Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 60, bốt tiên. Cóc truyện audio.com. Hệ thống vừa dứt lời, Diêu Vũ ngay tức khắc liền cảm nhận được một cỗ đau đớn thấu xương từ sâu trong thân thể truyền tới, làm y không khống chế được mà ngã quỵ trực tiếp co người ở trên đất. Đau, nóng rát, khí huyết trong người thời khắc này giống như đều đang sôi trào, đem làn da của y đều nung đỏ lên, trở nên mỏng manh tựa như lúc nào cũng có thể vỡ tan. Loại cảm giác huyết mạch bị cưỡng ép đổi mới tái tạo này, đơn giản là đau đớn vượt quá nhận thức của Diêu Vũ. Lúc này, cơ thể y đã sớm chảy mồ hôi như mưa, ngoại trừ thống khổ rên rỉ, đầu óc của y cũng đã trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì khác nữa. Nếu bây giờ Diêu Vũ là một quỷ vật đứng ở bên cạnh nhìn xem, y nhất định sẽ phát hiện ra, ở trong mắt đối phương, chính mình liền giống như một khỏa đại nhật. Nếu nói trước kia dương hỏa trên hai vai cùng đỉnh đầu của y là một ngọn đèn dầu, liêu siêu không ngừng. Thì lúc này, dương hỏa đã đang chậm rãi tăng trưởng, biến hóa thành một ngọn đuốc ánh lửa bừng bừng. Khí huyết của y cũng trở nên hùng hậu, mạnh mẽ, lưu truyền thông thuận trong khắp mọi ngõ ngách của cơ thể. Mà lúc này, theo dương khí tăng trưởng, sắc mặt kém cỏi của Diêu Vũ lúc này cũng đã bắt đầu phát sinh cải biến, không chỉ hồi phục huyết sắc mà lại càng trở nên khỏe mạnh tinh thần hơn trước kia. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, đến khi Diêu Vũ đã hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian, cảm giác đáng sợ như thiêu đốt sinh mệnh kia mới chậm rãi từ trong thân thể y triệt tiêu. Nhưng dù vậy, vẫn phải mất một lúc lâu, Diêu Vũ mới có thể bình phục lại một chút khí lực. Giống như con chuột dính phải nước mưa, chật vật từ trên giường bò dậy. Nếu không phải toàn thân hư thoát, vẫn còn thất hồn lạc phách, có lẽ Diêu Vũ đã phát hiện ra cái bóng của mình đang ở sau lưng không ngừng nhích động. Tựa hồ, là có chút hưng phấn khó kìm chế. Đem mồ hôi trên trán vuốt bớt đi, trái tim của Diêu Vũ vẫn còn tình thịch đập nhanh. Thời khắc này, sau khi đau đớn âm ỉ biến mất, thứ sót lại trong y cũng chỉ còn một loại hoan hỉ. Y thử siết chặt nắm tay, phát hiện khí lực của mình giống như đã biến lớn một chút. Không những thế, trạng thái thân thể còn trở nên vô cùng khỏe mạnh, chí ít Diêu Vũ có thể khẳng định từ trước tới giờ cơ thể của bản thân đều chưa từng tràn trề sức sống như vậy qua. Sau khi nhận thấy được thuế biến trong thân thể, việc tiếp theo Diêu Vũ muốn làm trước khi đi tắm rửa, liền chính là quay luân hồi bàn. Đem màn hình hệ thống điều ra ánh vào mắt Diêu Vũ vẫn là một vòng quay xen lẫn với từng ô vuông cất giữ dấu chấm hỏi kia. Cuối cùng liền không chút do dự nhấn vào nút đỏ ở giữa. Diêu Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thậm chí, bây giờ dù có quay ra một cái S cấp nhiệm vụ đi nữa, y có lẽ cũng đã triệt để chết lặng, không còn cảm xúc. Tốt lắm, có giỏi thì để y quay chung SSS cấp nhiệm vụ đi. Lúc đó xem như y chưa nói gì. Màu sắc trên vòng quay không ngừng luân chuyển, ngay khi Diêu Vũ chờ đợi một màu đỏ chói mắt ập tới. Lúc này, đập vào mắt y lại là một thông báo nằm ngoài dữ liệu. Tựa hồ, vận khí của y cũng không có kém như vậy. Đinh, chúc mừng người chơi rút chúng D cấp nhiệm vụ, bút tiên. Nhiệm vụ, bút tiên, cấp bậc D, có ít nhất một bài thi tọa chấn. Khóc chuyện audio.com. Yêu cầu nhiệm vụ, nửa đêm 12 giờ một mình ngồi trong phòng, dựng lên một bàn gỗ, ở trên bốn cạnh bàn thắp lên bốn ngọn nến màu trắng, dùng một cây bút tiến hành chơi bút tiên. Sau khi cảm nhận được có oán niệm dựa vào trên bút, hãy hướng bút tiên hỏi ra ba câu hỏi, sau đó kết thúc trò chơi. Nhắc nhở, là nến trắng, nếu lấy nhầm nến đỏ, người rất có thể sẽ đem một vị lệ quỷ triệu hồi tới. Phần thưởng, 200 tích phân. Trừng phạt, làm bá chủ BXS liên tiếp hai lần hoàn thành S cấp nhiệm vụ, với chiến tích như vậy mà lại có thể lật xe ở trong một nhiệm vụ thấp kém như thế này, người có thể trực tiếp cắn lưỡi chết được rồi. Nhục nhã vậy ai chịu nổi, không thể không thừa nhận hệ thống này xác thực là xéo sắt quá phận, luôn lựa thời cơ đâm chọt y, nhưng dù bị hệ thống châm chọc sự vui mừng của Diêu Vũ vẫn không hề giảm bớt chút nào. Bởi vì hôm nay, nữ thần may mắn rốt cuộc cũng đã chịu liếc mắt nhìn y, D cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ có độ khó xếp thứ hai từ dưới lên, nhiệm vụ lần này cũng chỉ có một chữ để diễn tả thôi, đó chính là ổn. Nhưng bởi vì nhiệm vụ cấp bậc quá thấp cũng quá mức đơn giản, nên ngay cả mô tả cùng bối cảnh nhiệm vụ cũng đều không hiện lên. Có điều cũng may rằng, đối với bút tiên, Diêu Vũ vẫn là có hiểu biết tương đối khá. Ai bảo nó liền chính là trò chơi chiêu quỷ nổi danh hàng đầu ở thực tại kia chứ. Chỉ khác biệt ở chỗ, ở thế giới kia khoa học kỹ thuật phát đạt có thể chiêu được quỷ hay không, thì vẫn còn là một ẩn số. Nhưng ở một nơi ma quỷ ngang dọc như thế này, xác suất chiêu tới vật không sạch sẽ gần như liền là 100%. Cũng may rằng, theo như hệ thống nói, thì chỉ cần sử dụng nến trắng, quỷ quái được chiêu đến sẽ chỉ dao động ở cấp độ bạch y, nếu không, với vận khí cướp chó của chính mình, Diêu Vũ cảm thấy nói không chừng ngay cả hung thần cũng đều sẽ bị y chiêu tới. Đến lúc đó, việc vui xem như lớn rồi, cách chương.